da người mặt nạ, lạnh băng đôi mắt còn có kia đem dày đặc phát lạnh dịu. Tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hóa học dược phẩm cho người ta thể cảm thụ phần lớn là không tốt, bởi vì luôn có dược vật tàn lưu. Lúc này tỉnh lại Tần Ngư cũng giống nhau, có một loại ghê tởm choáng váng cảm giác, nhưng nàng như cũ thấy rõ trước mắt. Một khối thi thể bị đặt ở to như vậy pha lê quan. Tần Ngư hoảng sợ, thân thể tưởng nhảy lên, lại cả người vô lực, hơn nữa đôi tay hai chân đều bị cuốn lấy, lại xem trước mắt địa phương, giống phòng tối, hai bên có thông đạo, không giống như là đứng đắn phòng, đảo như là phim truyền hình bên trong diễn ngầm không gian. Tầng hầm ngầm. Đúng rồi, cũng chỉ có tầng hầm ngầm mới có thể hỗn quá Triệu Thiết Nam đám người trên mặt đất phía trên nghiêm mật giám sát. Mà Tần gia to như vậy, thôn trang như vậy, nhiều biệt thự kỳ thật chính là một đám ngầm thông đạo võng điểm. Từ bên cạnh biệt thự ngầm võng điểm đến nàng biệt thự, cái kia kẻ tập kích như quỷ mị xuất hiện lại biến mất, từ Tần Cẩu biệt thự đến 13 hào biệt thự, Tần Cẩu cũng quỷ mị biến mất, từ tổ trạch đến nàng phòng. Tổ trạch bên trong liền có một cái thông đạo trực tiếp thông hướng nàng phòng. Cái kia lò sưởi trong tường. Khó trách nàng áo ngủ thượng cọ nhiều như vậy cho tàn vết bẩn. Bệnh tâm thần A. Lầu 2 cũng có thể khai bí mật thông đạo. Này Tần gia tổ tông có tật xấu đi. Tần Ngư chống thân thể không khỏe cảm quan sát cái này không gian, ánh mắt cuối cùng vẫn là dừng ở phía trước pha lê quan thượng, nói là pha lê, nàng lại cảm thấy là thủy tinh. Cao quý đại khí thượng cấp bậc, nhưng bên trong thi thể sẽ chỉ làm nàng sởn tóc gáy. Lột ra sao? Da mặt bị cắt sao? Nàng bị trói lên, là muốn bước nhân ra vết xe đổ sao? Tần Ngư gương mặt chịu động một chút, cuối cùng cọ ác cọ đến cọ tới rồi thủy tinh quan bên cạnh, cùng sâu lông giống nhau dán thủy tinh quan, bởi vì đứng dậy không nổi, liền từ trong suốt độ rất cao thủy tinh vách tường phía dưới hướng lên trên xem, nữ nhân, da mặt còn ở, nhưng xem mặt má khuôn mặt giống như ẩn ẩn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Tần Ngư đang muốn nhìn kỹ, chợt sắc mặt biến đổi, bởi vì nghe được tiếng bước chân, chậm chạp, thở dốc. Nàng bỗng nhiên xoay đầu. Thấy được đôi tay tràn đầy máu tươi người. Cao lớn lạnh nhạt. Trong tay cầm chạy huyết cương đao, người nam nhân này nàng nhận thức. Mà Tần Ngư manh nhớ tới phía sau thủy tinh quan người là ai? Lâm Tố. Là Lâm Tố. Lâm Tố là nguyên chủ Tần Ngư mẫu thân, kỳ thật mẹ con khuôn mặt là có vài phần tương tự, chỉ là Lâm Tố thiên hướng phương đông thưởng thức cái loại này tố nhã, mà Tần Ngư ngũ quan càng thêm lập thể rõ ràng một ít. Khó trách Tần Ngư vừa mới nhìn đến nàng sẽ cảm thấy giống như đã từng tương tự, bởi vì vừa mới tắm rửa thời điểm, nàng liền ở trong gương gặp qua chính mình mặt. Lâm Tố. Lâm Tố mười mấy năm trước liền đã chết, không phải hẳn là hỏa táng hoặc là mai táng sao. Này thi thể bãi tại nơi này là cái quỷ gì? Mà cái này cả người chạy huyết đề đao nam nhân. Là Tần Phong. Tần Ngư ngồi dưới đất, cảm thấy mông thực lãnh, mà Tần Phong mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Đi bước một đi tới. Vết đao đổ máu. Nàng suy đoán. Toàn bộ sai rồi sao? Chân chính phía sau màn nhân vật thật là Tần Phong. Tiêu Kiêu ở Hoàng Kim phòng điên cuồng kêu to. Ta liền nói là hắn đi. Ngươi phi nói không phải. Ngươi xem Lâm Tố thi thể đều bị hắn lưu lại nơi này. Hắn khẳng định chính là cái kia sát nhân cuồng ma lạc. Đúng rồi. Khó trách lâu như vậy hệ thống đều không tới nhiệm vụ. Rõ ràng là đã muốn game over. Ngươi cái ngốc thiếu, liền ngươi tiếng Anh hảo đúng không? Tần Ngư thân thể có dược vật tác dụng, cũng không có tinh lực cùng Tiểu Kiều xảo, liền ở trong đầu hồi phục hắn hai chữ. Câm miệng. Tiểu Kiều câm miệng, ô ô ô, ngươi liền biết hung ta. Nhân ra lo lắng ngươi sao? Tần Ngư không để ý tới Tiểu Kiều, chỉ là ngồi dưới đất khôi phục hạ hô hấp, nhìn Tần Phong đi bước một đi tới, thẳng đến hắn khoảng cách nàng 2 mét xa. Mụ mụ chết thời điểm, bàn tay dính máu. Lại là một nữ nhân khác huyết, nữ nhân kia bị giết, trên người lưu có ngươi vân tay hoặc là mặt khác chứng cứ, nàng biết, cho nên rời đi thi thể muốn xử lý rớt, nhưng ở trên đường gặp gỡ hai nạn xe cộ. Kìa hai nạn xe cộ. Tần Ngư nói bằng phẳng bình tĩnh, Tần Phong bước chân một đốn, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nghe được tái nhợt suy yếu nữ nhi tiếp tục nói, là ngươi làm sao? Một cái phụ thân bị nữ nhi chất vấn hay không giết chết nàng mụ mụ. Ở đây còn có nàng mụ mụ thi thể, này vốn chính là thực thảm đạm sự tình. To như vậy tầng hầm ngầm không gian, Tần Phong đáy mắt thâm trầm, nhìn nàng, thanh âm phát trầm đến như là ngâm mình ở biển sâu 50 năm gỗ mục, là ta hại chết nàng. Đờ đẫn, lãnh khốc, thê lương. Tiểu Kiều đã tin tưởng không nghi ngờ, xem, hắn thừa nhận. Hắn giết đã chết Lâm Tố. Tần Ngư nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện thi thể, người muốn giết người diệt khẩu, vẫn là bởi vì nàng xuất quỹ, còn sinh nam nhân khác nhi tử. Đều đến lúc này, ngươi còn dối dăm cái này. Tần Phong biểu tình tức khắc giữ tợn vài phần, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư, âm trầm trầm, ngươi tốt nhất miễn bản chuyện này. Tần Ngư, ta phải phán đoán ngươi đối nàng hận có phải hay không đã mãnh liệt đến muốn giết chết nàng một cái khác hài tử, chẳng sợ đứa nhỏ này thật là ngươi loại. Tiêu Kiêu thầm nghĩ, hiện giờ nó thiên tuyển trói định giả cũng liền như vậy một chút át chủ bài, nếu không cái này phó bản thuốc viên, bọn họ một người một miêu cũng thuốc viên. Thần Phong sắc mặt bình tĩnh chút, nhàn nhạt nói, ngươi thực không ngoan. Thần Ngư nhướng mày, cho nên ta thành tích không tốt. Á hiện tại còn có thể ba hoa. Tần Phong ánh mắt đi xuống thiết, mặt vô biểu tình, ngươi tay ở run, chẳng sợ ngươi biểu tình cùng ngôn ngữ bình tĩnh, giống như cái gì đều không sợ bộ dáng, nhưng ngươi, sợ ta giết ngươi, bởi vì ngươi cảm thấy ta là phía sau màn người. Tần Ngư ánh mắt run lên, rũ mắt, sâu kín hỏi, cho nên ngươi không phải. Rốt cuộc có phải hay không đâu. Hắn đều thừa nhận là hắn hại chết Lâm Tố, còn cần hắn thừa nhận hết thảy đều là hắn làm. Tiêu Kiều không hiểu lắm Tần Ngư còn có cái gì kịch bản, nhưng hắn an tĩnh như gà. Nó cảm thấy chính mình hẳn là cho nàng một chút tín nhiệm, một chút. Liên ở cha con trầm mặc rằng co thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên bùng nổ. Hô to, cẩn thận. Tần Phong phía sau thông đạo lóe ra hắc ảnh nhảy ra, một cái dịu phi vức. Hướng tới Tần Phong cái hót. Tần Phong bị Tần Ngư nhắc nhở, nghiêng người, kia dịu từ hắn đầu một bên bay qua, hung ác nện ở trên vách tường. Lại văng ra rơi trên mặt đất, nhưng vách tường vẫn là bị chém nứt ra một ít đá vụn khối. Thật lớn sức lực. Tần Ngư đều doáng ốc, nhưng nàng lập tức thấy được khoảng cách nàng không xa kia đem dịu. Trên mặt mang ra người mặt nạ kẻ tập kích trong tay còn có một khắc đem dịu, hướng tới Tần Phong bổ tới. Khen. Dịu cùng cương đao đón đỡ. Cao lớn Tần Phong vốn nên là thắng với thể trạng xa không bằng chính mình dịu kẻ tập kích, nhưng kết quả là Tần Phong lui về phía sau hai bước. Mà kia kẻ tập kích cả người mang hung thần dường như, dịu múa may trùng, thậm chí có thể nghe thấy tua nhỏ tiếng gió. Lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu người bình thường. Tiểu Kiều, ngoa tào. Đây là dịu cuồng ma đại chiến cắt mặt cuồng nhân 300 hiệp. Tiểu Ngư, mau thừa bọn họ chó cắn chó, ngươi chạy mau. Chạy ngươi lại ra. Không thấy ta tứ chi đều bị trói lại sao? Tiểu Kiều, hảo đi, vậy ngươi phải vì cái nào người cố lên? Ngươi tuyển một cái cấp cổ vũ A. Cho hắn lực lượng tinh thần. Tuy rằng mặc kệ là ai thắng đều có khả năng tiếp tục đem ngươi cũng xử lý. Thần Ngư, câm miệng. Tiêu Kiều cũng lập tức câm miệng, bởi vì Tần Phong cùng ra mặt người đã lẫn nhau đều đổ máu. Tần Phong là có đao thuật, Tần Ngư ở cái kia giáo luyện trên người liền mơ hồ đã nhận ra vị này Tần gia đại lao thân thủ khẳng định thực không tồi, trước mắt rốt cuộc gặp được. Tốc độ, kỹ xảo, lực lượng. Tần Phong đều không thua vị kia giáo luyện, này cũng không đáng sợ, bởi vì thân là đại lão, hắn để ý chính mình mệnh. Nhưng cái này ra mặt người đâu? Đầu tiên, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều nhìn ra hắn không có kỹ thuật, không có đánh nhau kinh nghiệm kỹ xảo, nhưng hắn lực lượng cùng tốc độ thế nhưng so Tần Phong còn cường. Người này rốt cuộc là ai? Tần Ngư đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật chỉ là cưỡng chế bình tĩnh. Nàng lo lắng không chỉ có là này hai người bên trong sống sót người kế tiếp sẽ giết chết nàng, còn có này hai người mặc kệ cái nào chết, đều sẽ bởi vậy ảnh hưởng nhiệm vụ, thất bại gì. Phía trước kia đau bụng kinh nhưng xem như nàng tao ngộ lần đầu tiên trừng phạt, rất thống khổ, nhưng nàng ẩn ẩn nhận thấy được kia chỉ là tiểu trường hợp. Nếu là đại trường hợp đâu? Tần Ngư cả người đều không tốt lắm, nhưng thoạt nhìn lại rất bình tĩnh bộ dáng, bởi vì nàng động tác còn thực nhanh nhẹn. Này mẹ nó chỉ là tiểu trường hợp, tương lai nàng có mấy lần thiếu chút nữa phải bị nam nhân kia chết đuối ở bồn cầu. Lại có mấy lần thiếu chút nữa bị hắn tung ra đi đưa cho thuộc hạ luân gian. Nàng nhớ không rõ, chỉ biết gần nhất ngủ mơ láo nhớ lại những việc này. Nàng biết nàng đang ở dần dần biến thành tương lai nàng, lấy gian lận thức phương thức mạnh mẽ tiếp thu những cái đó đáng sợ mà âm hối ký ức. Nhưng tương lai nàng ít nhất thành công vô số lần, còn mạnh mẽ sống rất nhiều năm. Cũng giết chết rất nhiều người. Lúc này đây, nàng cần thiết sống quá cái này phó bản. Nội tâm thế giới giơ lên đại kỳ,

dấu ở Tần gia ngầm võng đạo trung, nhưng cũng khẳng định nhận thấy được có người tưởng bôi nhọ hắn, cho nên Tần gia từ Lâm Tố sau khi chết liền bắt đầu không gián đoạn rửa sạch cùng đề phòng, cũng một lần cùng cảnh sát bắt đầu giằng co. Đây mới là chính xác cốt truyện mở ra phương thức, cũng là hợp lý nhất. Hề Cảnh gật đầu, nói cách khác ngươi ngay từ đầu phán đoán là đúng, Tần Phong không có sát Lâm Tố, mà nối liền trinh thám hạ, có thể đến ra kết luận giết này đó nữ tử cắt ra mặt người cũng không phải hắn, nhưng kia hung thủ khẳng định nắm giữ Tần Cẩu. Nhưng cũng không phải Tần Cẩu, tuổi không khớp, Tần Cẩu là bị mê hoặc lợi dụng một cái, kết hợp Lâm Tố tai nạn xe cộ mục đích hoàn toàn là vì giải quyết Lâm Tố cùng bôi nhọ Tần Phong. Còn có 10 năm trước ôn khỉ tâm bị đẩy xuống lầu, cho tới bây giờ. Nay một kỳ đều phù hợp phía sau màn người mục đích thích lợi, mà phía sau màn người đã khống chế hai người, Tần Cẩu cùng vị kia đụng đến ta máy tính nữ nhân, nhưng hắn chính mình chưa bao giờ lộ diện quá, nửa điểm dấu vết đều không có hiển lộ, liền tính là bị hoài nghi, chúng ta cũng không có bất luận cái gì chứng cứ đi chỉ chứng. Người kia là ngươi ngay từ đầu liền hoài nghi rồi lại vô pháp hoài nghi người. Đốn hạ. Nàng hỏi Tần Ngư, ngươi cảm thấy Tần Cẩu còn có chịu làm trái lại chỉ chứng hắn sao? Tần Ngư lắc đầu, chỉ sợ không được, thông qua buổi tối này vừa tiếp xúc, ta có thể xác định tiểu tử này đã bị hoàn toàn khống chế, người nọ hẳn là cho hắn hạ trọng dược, còn phụ trợ tâm lý thượng thôi miên, làm cho hắn hoàn toàn trở thành con rối, liền ta đều cơ hồ muốn giết. Đốn hạ, Tần Ngư như suy tư gì, Tần Cẩu ngay từ đầu là không nghĩ giết ta, nhưng sau lại giống như nghĩ tới cái gì? Đồng nhiên liền đối ta nổi lên sát tâm. Xem ta ánh mắt có điểm oán hận ghen ghét. Oán hận ghen ghét. Cũng không phải không thể lý giải a. Nếu bắt được Tần Cẩu, phụ trợ y lý dược trị liệu cùng chiến thuật tâm lý, không chuẩn có thể cho hắn thổ lộ một ít tình huống, tỉ như hắn phía trước không ổn định khi đề cập cái kia hắn, nhưng hiện tại Tần Cẩu chạy, thông qua ngầm võng đạo. Đúng rồi, Tần gia này ngầm võng đạo có mấy người biết, Tần Cẩu lại là làm sao mà biết được. Ta phải hảo hảo cha một cha. Tần Ngư bắt được trọng điểm, Hề Cảnh cũng cảm thấy đây là một cái chiêu số, nhưng nàng cũng đề cập Đàm hiệu trưởng cùng nàng nói lên sự tình. Ngươi mụ mụ đã từng là Đàm hiệu trưởng học sinh. A, cái này ta biết, ta làm người điều tra quá. Nhưng ngươi khẳng định không biết, Lâm Tố ở xảy ra chuyện phía trước từng có một đoạn thời gian cảm xúc thực không ổn định, chỉ là không có trước mặt người khác bại lộ, ít nhất không thể ở ngươi ba ba trước mặt bại lộ. Cũng không thể ở không tín nhiệm người trước mặt bại lộ, cho nên nàng lựa chọn chính mình thụ nghiệp ân sư Đàm hiệu trưởng. Thần Ngư sửng sốt, nàng nói gì đó. Hề Cảnh hồi ức hạ Đàm hiệu trưởng nói, nàng không có nói rõ, mà là ẩn nhẫn lại thống khổ mà nói như vậy, ta nói thẳng cho ngươi nghe đi. Nàng nói, lão sư, ta rất thống khổ, ta rơi vào trong địa ngục, đã bị ác ma dây dưa, ta biết chính mình vô pháp được đến giải thoát, cũng vô pháp được đến tha thứ. Chẳng sợ ta biết ta chỉ cần giải thích, hắn sẽ tha thứ ta, nhưng ta không dám, không thể, cái này ác ma quá đáng sợ, hắn sẽ thương tổn ta nữ nhi, cũng sẽ thương tổn hắn, nhưng ta không biết như thế nào đi ngăn cản này hết thảy, ta cả đời này chỉ sợ đều không thể thoát khỏi cái này ác ma, mà ta, nội tâm cũng ở một cái ác ma, ta sẽ biến thành một cái đáng sợ nhất mẫu thân. Hề Cảnh nói xong, nhìn về phía Tần Ngư cũng nhìn nàng. Hai người ánh mắt thật lâu đối diện, cuối cùng, Tần Ngư nói, nàng tưởng bảo hộ chính mình nữ nhi cùng trợ phu, lại muốn giết rất một cái khác hài tử, cũng chính là con trai của nàng, nàng căm hận nhi tử cha ruột, tiến tới chán ghét đứa con trai này. Lâm Tố từng muốn giết Tần Cẩu sao? Tần Ngư bỗng nhiên đã hiểu vì cái gì Tần Cẩu đối nàng tình cảm sẽ như vậy vặn vẹo kỳ quái. Hắn đã biết chính mình không phải Tần Phong nhi tử, rồi lại bị chính mình mụ mụ nổi lên sát tâm. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng khẳng định tao ngộ quá, bởi vậy khắc cốt minh tâm, lại với ai cũng chưa nói qua. Ba ba không có, mụ mụ muốn giết hắn, sau lại tỷ tỷ cũng đi rồi. Hắn thế giới hủy hoại. Sau lưng người chính là lợi dụng này vô pháp đền bù tâm linh lỗ hổng khống chế hắn. Đàm hiệu trưởng lúc ấy chỉ nghe nàng giải quyết cảm xúc, cũng không hỏi đến quá sâu, bởi vì sau lại mụ mụ ngươi hối hận, liền trực tiếp đi rồi. Đàm hiệu trưởng vốn định chờ nàng cảm xúc khôi phục hỏi lại nàng cụ thể tình huống, không bao lâu lại biết mẫu thân ngươi tin người chết, hắn thực hối hận, nhưng đối lời này, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng được đến ngươi ta giống nhau kết luận, phỏng đoán mẫu thân ngươi khả năng tao ngộ thật không tốt rất thống khổ sự tình, phi nàng mong muốn, cho nên hắn. Cùng ngươi ba nhắc tới quá,

ta ba thâm ái ta mẹ, cố ý thủ sẵn nàng thi thể nhớ lại kỷ niệm không được sao. Ba, các ngươi là ám chỉ ta đệ đệ hoặc là ta ba ba là lột da cuồng ma sao? Đây là hướng dẫn tính lời khai, vẫn là chờ ta luật sư đã đến hỏi lại ta đi. Luật sư thực mau chạy tới. Luật sư văn phòng cùng Tần gia hợp tác kỳ hạn cũng xa xa không tới, mà Tần gia cũng còn không có đảo. Luật sư đoàn vừa đến, Tần Ngư liền một sửa phía trước suy yếu ngoan ngoan trạng thái, bắt đầu cường ngạnh lên, giam ba câu liền quấy đục cảnh sát điều tra lấy được bằng chứng chỉ chứng Tần Phong hoặc là Tần Cẩu con đường. Nhưng này con đường cũng chỉ có thể ở giai đoạn trước dùng, chỉ cần cảnh sát lại được đến cái gì manh mối, Tần Phong Tần Cẩu hoặc là Tần gia tình cảnh liền rất nan kham. Bất quá Tần Ngư mới ra quân chính bệnh viện đại môn đã bị chen chúc mà đến truyền thông vây quanh. Thời đại này vĩ đại nhất chính là cái gì? Paparazzi. Phóng viên. Bọn họ so thế giới đại chiến khi gián điệp còn muốn hiệu suất cao cường đại. Tần Ngư bị bảo tiêu cùng luật sư nhóm che chở cũng vô pháp phá vây, trước mắt mấy chục cái mịt rổ phổn muốn chọc phá nàng lỗ mũi cùng đầu dường như. Hê cảnh ở trên lầu nhìn đến phía dưới quảng trường làm ầm ĩ, ơn ấn huyện Thái Dương, tối hôm qua liền suy đoán cho tới hôm nay sẽ phiền toái quân thân, quả nhiên đâu. Bất quá nàng hẳn là có biện pháp ứng đối. Hê cảnh xoay người rời đi. Lúc đó, trên quảng trường làm ầm ĩ các phóng viên đều an tĩnh, bởi vì Tần Ngư muốn nói lời nói. Các ngươi cũng nghe nói cái gọi là chỉ chứng ta phụ thân cùng ta đệ đệ vân tay chứng cứ. Đệ nhất, tề ẩn ra mặt thượng là ta đệ đệ vân tay, trên người vân tay là ta ba đúng không? Nhưng nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ tối hôm qua là đối lập báo thù, mà tề ẩn chết là dùng một lần, không có lần thứ hai thương tổn hiệu quả. Như vậy nàng vân tay chỉ chứng phương hướng liền hoàn toàn xung đột. Càng hư hư thực thực bị người ám hại sau vu hãm cấp trong đó một người, rốt cuộc hiện tại lấy đi người. Khác vân tay khoa học kỹ thuật quá nhiều, dùng vân tay tới chỉ chứng hung thủ đáng tin cậy tính quá thấp, huống chi một cái người chết hai loại vân tay chỉ chứng phương hướng mâu thuẫn xung đột, chính là liền cảnh sát cũng sẽ không bởi vậy xác định bọn họ chính là hung thủ. Có phóng viên lập tức kêu to, kêu ít nhất chứng minh bọn họ trong đó một cái chính là hung thủ, tỉ như ngươi ba ba Tần Phong tiên sinh. Luật sư vừa muốn nói gì, Tần Ngư thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đệ nhị, từ gây án thời gian tới xem, ta phụ thân ban ngày đều ở công ty, trời tối rời đi công ty về nhà, đây đều là có thời gian chứng nhân. Lại tính tính, ta cuối cùng một lần nhìn thấy tề ẩn là buổi tối 6 giờ rưỡi ăn xong cơm chiều, nàng sau lại liền quản chính mình lên lầu, ta ở phòng khách xem xong điện ảnh về phòng, ở 10 giờ tả hữu bị ta đệ đệ mê choáng đưa tới tầng hầm ngầm. Mà ta phụ thân là 11 giờ rưỡi về đến nhà, có người hầu cùng bảo an làm chứng, từ thời gian thượng, ta phụ thân không có gây án điều kiện, đó chính là ta đệ đệ. Vậy có ý tứ, bởi vì lấy cái này điểm thứ hai tới suy luận điểm thứ nhất, ta ba không có gây án thời gian, tề ẩn thi thể thượng lại có ta ba vân tay, chỉ có thể thuyết minh cái này vân tay là làm bộ, các ngươi có thể nói là ta đệ đệ làm bộ, người cũng là ta đệ đệ giết. Nhưng càng buồn cười chính là ta đệ đệ nếu muốn dùng giả vân tay vu hãm ta ba, vì cái gì lại muốn lưu lại dính có hắn vân tay ra người mặt nạ. Mặc kệ là nào một loại chỉ chứng đều hoàn toàn xung đột mâu thuẫn không thể được. Lại có phóng viên nói, không chuẩn là Tần Cẩu trong lúc vô tình rơi xuống. Tần Ngư, các ngươi một mặt suy đoán hắn là một cái lanh khốc giảo hoạt lột ra hung thủ, giết vô số vô tội nữ tử, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Rồi lại ở tối hôm qua trong lúc vô ý để lại một cái như thế thật lớn sơ hở tới lật đổ chính mình lo lắng giết chết một người lấy bôi nhỏ ta ba thiết kế. Nay vả mặt quá đau, hắn mặt phỏng trừng sưng lên. Có người không nhín được, cười, nhưng lại cảm thấy không thể cười. Nghiêm túc đâu? Nói Tần đại tiểu thư đều lúc này ngươi như thế nào còn có thể nói giỡn đâu? Lại có phóng viên kêu, chúng ta đều không phải là suy đoán hắn là từ trước những cái đó án tử hung phạm. Chỉ cảm thấy hắn là lúc này đây giết chết tề ẩn. Tần Ngư nghiêm túc chờ hắn nói xong, sau đó mới nói, ngươi cảm thấy dùng dịu có thể cắt lấy người ra mặt sao? Các phóng viên. Tần Ngư mỉm cười, không có tìm được hắn cắt mặt bất luận cái gì công cụ, hắn duy nhất vận dụng cũng chỉ là hai thanh dịu, dịu thượng đều có hắn vân tay, mà dịu thượng có hai người huyết, một phen dính ta huyết, bởi vì hậu kỳ ta dùng nó tới cắt đứt dây thừng, không cẩn thận bị thương tay. Một phen dính ta ba huyết. Công cụ không đủ, vân tay không có hiệu quả, các loại mâu thuẫn không hợp lý, càng như là có người thứ ba từ giữa thiết cục, như vậy các ngươi không bằng suy đoán là chân chính lột da cuồng nhân xuất hiện trùng lập giang hồ, hơn nữa nhìn chằm chằm chúng ta Tần gia làm chuyện này, ta đệ đệ từ 3 năm trước đây cũng đã thay nghiêm trọng bệnh trầm cảm cùng suy nhược tinh thần, hơn nữa hư hư thực thực có bị người phi pháp dược vật quấy nhiễu tinh thần ca bệnh giám sát báo cáo, ta phụ thân cũng có tay điều tra sự kiện này hành vi ký lục, vẫn luôn ở bài tra, cho nên từ mười mấy năm trước bắt đầu, chúng ta Tần gia nhân viên công tác thường xuyên thay đổi một đợt lại một đợt, chính là sợ bị vị kia làm nhiều việc gác sát nhân ma lẫn vào mưu hại, nhưng gần nhất ta đệ đệ liên tục tao ngộ vận rủi, tinh thần trạng thái càng ngày càng không tốt, cũng bị người nọ có cơ hội thừa nước đục thả câu, cuối cùng gây thành tối hôm qua tai nạn, này phân báo cáo đã cho cảnh sát làm điều tra manh mối chi. Nhất. Tần Ngư nói xong lời này, các phóng viên náo động lập tức từ Tần gia bên trong phụ tử bất hòa chém giết thăng hoa thành sát nhân cuồng ma che giấu mưu hại Tần gia một nhà ba người xa hoa kịch bản. Quản nó chân tướng như thế nào? Quan trọng là bạo điểm. Bạo điểm. Các phóng viên lại lần nữa điên cuồng lên, có người muốn cho Tần Ngư cẩn thận miêu tả một chút tối hôm qua Tần gia phát sinh sự tình, nhưng Tần Ngư nhìn hắn một cái. Ngươi là muốn ta kỹ càng tỉ mỉ tự thuật ta thân đệ như thế nào tinh thần thất thường muốn giết ta mà ta thân ba vì bảo hộ ta cùng hắn đánh lên tới cuối cùng ta thân ba vì ta ăn một rượu hiện tại còn hôn mê bất tỉnh mà ta thân đệ bỏ trốn mất dạng. Các phóng viên. Từ từ, ta loát loát cốt chuyện này đại khái. Tần Ngư quay mặt đi, thần sắc lãnh đạo, theo ý ta tới, bọn họ bất quá là từ bình thường ầm ĩ bất hòa thăng cấp một chút. Chưa bao giờ có vũ khí đạo cụ đã có vũ khí đạo cụ tờ cờ mà thôi, mà loại này tranh đấu thăng cấp vẫn là nhân vi thiết kế. Tần Ngư ánh mắt nhắm ngay một cái ca mạ giác, nhướng mày, tái nhợt trên mặt lộ ra cười lạnh. Người sốt ruột đi, thần bí ít tiên sinh, cho nên thiết kế trở nên vụ về, nơi trốn sơ hở, kết thúc cũng rất khó xem. Ngươi người đã một đám bại lộ, nhưng ngươi cuối cùng cũng đến bại lộ, rốt cuộc ngươi muốn đơn giản là Tần gia tài phú quyền thế hoặc là mặt khác. Chúng nó dừng ở ai trong tay, ai chính là người khởi xướng. Ta là người duy nhất chướng ngại sao? Vẫn là nói, ta cũng là người con mồi. Ta chờ ngươi tìm tới ta, hơn nữa xử lý ta. Toàn trường ồ lên, nhưng Tần Ngư trực tiếp lên xe chạy lấy người. Ta thiên, dân gian dư luận còn có internet đều đã tạc. Bí thư biểu tình phức tạp, lại nghiêm túc phân tích, vốn dĩ internet xu thế ở chỗ Tần Cẩu cùng Tần Phong tiên sinh là tội phạm giết người. Internet thảo luận trọng điểm cũng ở chỗ hai người rốt cuộc ai giết người, trọng điểm điểm ở chỗ Tần Phong tiên sinh, có rất nhiều đẩy tay ở suy luận dư luận, cho nên buổi sáng Tần thị công ty thị trường chứng khoán dao động rất lớn, nhưng Tần Ngư tiểu thư lời này trước bại lộ đại lượng vụ án chi tiết bỏ thêm vào ngốc nết cư dân mạng phỏng đoán mạch lạc. Lại chủ động phân tích ra vô luận Tần Cẩu cùng Tần Phong tiên sinh hai người giết người không hợp lý mâu thuẫn chỗ, trực tiếp đem Tần tiên sinh trích đi ra ngoài. Các phóng viên tư duy cũng bắt đầu bị nàng dẫn đường, biến thành hoài nghi Tần Cẩu, nhưng thực mau nàng lại đem Tần Cẩu gây án mâu thuẫn tung ra tới, thả lại bại lộ một ít vụ án chi tiết làm người cân nhắc, cuối cùng mới dẫn ra nhất dẫn người chú ý manh lưới, có người ở phía sau màn chúa tể này hết thảy, mà người này chính là sở hữu. Giết người án căn nguyên manh mối, từ bị hoài nghi đến biến thành người bị hại. Nàng chỉ là đem bị động biến thành chủ động bại lộ đại bộ phận chi tiết. Đem internet lực lượng cấp kéo vào cái này loạn cục, làm mọi người ném chuột sợ vỡ đồ, cũng làm cảnh sát bên kia. Cảnh sát hiện tại đích xác thực đau đầu, đệ nhất là vụ án chi tiết bị bại lộ, đệ nhị là cảnh sát rõ ràng nhưng vì phá án mạch lạc chưa chắc sẽ thập phần để ý một ít mâu thuẫn điểm đều bị nàng vứt ra tới, vô số cư dân mạng sẽ thay bọn họ để ý. Ai muốn hướng Tần Phong hoặc là Tần Cẩu trên người ngốc nghếch cái nổi đều đến suy xét internet lực lượng. Chẳng sợ sau lưng nhúng tay người ở cảnh giới chung lực lượng có bao nhiêu cường hãn. Triệu Thiết Nam nhìn đến hiện trường phát sóng trực tiếp, cười một hồi lâu, lợi hại, thật là lợi hại à, cái này đại tiểu thư hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Đặc biệt là cuối cùng nói quả thực chú tâm, ai cầm Tần gia lớn nhất chỗ tốt hay chính là phía sau màn hung phạm. Đối, đây là lớn nhất bạo điểm. Trừ phi hung thủ còn nguyện ý tiêu phí thời gian dài chờ này hết thể bình ổn. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối không dám rỗi tay đụng vào Tần gia. Ít nhất bên ngoài thượng không được. Kia Triệu tỷ. Tần gia này một quan đi qua. Có tiểu cảnh sát hỏi Triệu Thiết Nam. Người sau lắc đầu, ta không hiểu thị trường chứng khoán gì gì, nhưng ta biết nàng kế tiếp lớn nhất phiền toái không nói internet dư luận gì đó,

Tần Ngư tiến vào trung tâm, xác định học xong sở hữu cơ quan ám đạo bố trí cùng trung tâm hệ thống nội dung sau, nàng thao tác mấy cái cơ quan môn đem mở ra võng đạo nhất nhất phong bế, cuối cùng nàng ra duy nhất một phiến không có bị đóng cửa ám môn, từ nàng phòng ra tới, lại từ nàng phòng cơ quan hệ thống thượng đóng lại cuối cùng một phiến môn, lại khởi động này phiến môn cảnh giới hệ thống, giả thiết chỉ có nàng một người xuất nhập. Ta suy nghĩ, cái này hệ thống như vậy hoàn thiện, vì cái gì Tần Cẩu còn có thể xuất nhập? Nếu hắn có xuất nhập bản lĩnh, phía sau màn người kia cũng có thể, ngươi hiện tại thiết trí cũng không có gì dùng đi. Thực hiển nhiên, từ trước người kia cùng hắn nội gian vẫn luôn tưởng tiến vào cái này vong đạo, nhưng trước sau không có thành công, sắp tới mới thành công, nhưng không có bản đồ, lại không có hiện đại khoa học kỹ thuật dụng cụ phụ trợ. Hắn ở mê cung tới tới lui lui cũng tìm không thấy Lâm Tố Di thể nơi cái kia trung tâm thất, cho nên hắn làm Tần Cẩu đem ta mang nhập mật thất, Tần Phong vì cứu ta cũng nhất định sẽ tiến vào, mà vì bảo đảm ta an toàn, hắn cũng khẳng định sẽ mang ta đi trung tâm thất. Cứ như vậy, hắn thông qua Tần Cẩu sẽ biết trung tâm thất nơi. Nhưng là Tần Phong khẳng định cũng đoán được hắn tính toán, cho nên cũng kịp thời an bài này bản đồ. Ngươi xem, ta hiện tại đem cơ quan ám đạo đều đóng cửa. Mê cung nhất hào hình thức biến thành số 2 hình thức, đi pháp liền hoàn toàn bất đồng, người kia muốn vào đi liền rất khó khăn, trừ phi mạnh mẽ bạo phá, nhưng kia càng không thể có thể. Hắn có thể bắt người ép hỏi. Đúng vậy, nhưng này cũng ý nghĩa ta có tồn tại giá trị, Tần Phong dùng phương pháp này cũng là bảo đảm người nọ không thể trực tiếp giết ta, nếu hắn muốn được đến hắn muốn. Dù sao người nọ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nha, Tần Đại Lao vẫn là lợi hại a. Khó trách có thể cùng người nọ đấu lâu như vậy. Thông đạo đóng cửa sau, Tần gia bên trong tự nhiên cũng là biết được, bởi vậy âm thầm phỏng đoán là ai được đến Tần gia chân chính mạch máu, còn có thể là ai, khẳng định là vừa rồi về đến nhà Tần đại tiểu thư bái. Với lúc này, đang ở Tần thị cao ốc tầng cao nhất Ôn Khỉ Tâm tiếp một chiếc điện thoại. Nàng biểu tình không có bao lớn biến hóa, chỉ có đuôi lông mày hơi hơi giật giật, cuối cùng đè ép áp, nhàn nhạt nói, ta đã biết. Trong nhà các ngươi cũng trước sau như một, không cần động. Bên kia, La Sâm cũng được đến một ít có khác nhị tâm Tần gia bên trong nhân viên mật báo. Tần Ngư, quả nhiên là nữ nhi duy nhất. Tần gia mấy thế hệ tài phú chỉ sợ đều tới rồi nàng trong tay. Cái này một cái tình báo có thể bán rất nhiều tiền, La Sâm có thể mua, những người khác giống nhau có thể mua. Tần Ngư biết cấm không được, nhưng vẫn là bị ngày hôm sau cơ hồ bị đánh bạo điện thoại cấp hoảng sợ. 1/3 là nghe nói tin tức tới chúc mừng tiểu đồng bọn, 1/3 là giáp tâm bát thí nghiệm thăm đầu cơ giả, còn có 1/3 là tới kỳ hảo. Cái gọi là kỳ hảo không ngoài, ngươi mẹ kế tưởng đoạt tài sản, yêu cầu hỗ trợ sao? Ta có thể hỗ trợ, chúng ta liên hợp phương thức tỉ như, liên hôn. Vu Lị đám người nơi đàn đã tạc, các loại tư chọc Tần Ngư, nhà ta ai nhi tử của ai muốn giới thiệu cho ngươi. Tần Ngư. Ngươi chuẩn bị tốt thân cận sao? Tần Ngư đàn đã phát một tin tức liền che chắn sở hữu điện thoại cùng tin tức, sau đó thượng chính mình lấy bổ tài khoản đã phát một cái bằng hữu vòng. Thích ta, tưởng cưới ta đều tạt hạ nhà ta ôn á gì đi, không cần tìm ta, nàng thích ta đều thích dù. Nàng còn riêng tạt một chút Ôn Khỉ Tâm, phát xong sau nàng nhanh chóng ngọ phờ lỉn, mặc kệ lấy bổ bên kia nổ thành một con ngựa tổ ong. Mà Ôn Khỉ Tâm vừa mới xử lý xong tập đoàn bên trong yêu cầu Tần Phong xử lý một cái khẩn cấp sự vụ phải biết tin tức này, xem đều Tần Ngư phát huy bù, nàng mặt vô biểu tình một hồi lâu, làm phía dưới một đám tập đoàn các tinh anh mồ hôi lạnh chảy ròng, liền sợ đại tiểu thư cùng mẹ kế trực tiếp khai làm. Mà lúc này đại khái Ôn Khỉ Tâm tâm lý hoạt động là cái dạng này, ta bị một đầu ghê tởm vô sỉ heo tạt. Bất quá Tần Ngư phát như vậy một cái huy bù là mấy cái ý tứ. Không sợ Ôn Khỉ Tâm cho nàng an bài một cái rất kém cỏi người. Ít nhất là Ôn Khỉ Tâm người một nhà đi. Người một nhà. Có so nhà mình nhi tử càng người một nhà sao? Chỉ cần chính mình nhi tử cưới Tần Ngư, kia sở hữu tài sản chẳng khác nào đều tới rồi chính mình trong tay. Cư dân mạng nhóm náo động mở ra, không đến một giờ, Ôn Lương bị lục soát ra tới, tin tức toàn cầu hóa sau, chính là Ôn Lương ở nước ngoài tiểu học thành tích đều bị lục soát cái hoàn toàn. Vào đêm, Tần Ngư soát Internet tin tức, thực mau đã biết Ôn Khỉ Tâm cùng Ôn Lương cuộc đời, bao gồm ở nước ngoài một chút sự tình, kỹ càng tỉ mỉ đến lệnh người giận sôi. Này thiên hạ nhất như bức trinh thám là ai? Thiên triều cư dân mạng A. Tần Ngư một mặt cảm khái, một mặt âm thầm vì chính mình cơ trí điểm tán, tuy rằng lúc này Ôn Khỉ Tâm khả năng ở tức giận mắng Tần Ngư vô sỉ. Vu Lê hỏi Tần Ngư xác định nàng hiện tại phương tiện cấp đã phát giọng nói xin. Tần gia gần nhất sự tình nàng đều nghe nói, an ủi gì đó liền miễn, chính là làm Tần Ngư có cái gì hỗ trợ cứ việc để. Đã giúp đỡ nội, đa tạ. Vu Lê buồn bực, nàng lại không biết Tần Ngư cũng là vừa biết Hề Cảnh cùng Trần Đa đỉnh đầu thượng phân biệt được đến Tần Ngư Tần Phong cùng Ôn Lương ba người máu cùng nước bọt tài liệu đã đều bị Đàm hiệu trưởng bí mật đưa đến Vu Lê cha mẹ trong tay. Bởi vì Vu gia vốn dĩ chính là y học thế gia, còn có tư nhân bệnh viện, Đàm hiệu trưởng tín nhiệm lại cùng Tần Ngư đáp thượng quan hệ, ủy thác Vu gia hỗ trợ là không thể tốt hơn. Vu Lê tiểu đạo tin tức nhiều, thông qua nhị thế tổ nhóm không nghiêm khẩu phong, nàng tận khả năng cấp Tần Ngư nhiều một ít gần nhất thế gia vòng cùng tài chính trong vòng một ít tin tức, trong đó keo tơ lột kén, kết hợp trinh thám nhóm thấy rõ, Tần Ngư đối ai khả năng ngầm chiếm Tần thị ám động tay chân đều có một ít mạch lạc. Một bên cùng Vu Lị nói chuyện, Tần Ngư cũng ở tổng kết đối Ôn Lương cuộc đời tin tức thu thập tổng hợp. Từ nhỏ đến lớn đều có thể nói Ôn Lương cho tới bây giờ nhân sinh là hoàn chỉnh, nhưng nàng lặp lại lật xem người này qua đi cùng hiện tại ảnh chụp, vẫn là đã nhận ra một ít không thông thuận địa phương. Tỷ như từ tuổi nhỏ bắt đầu, Ôn Lương liền vẫn luôn tiếp thu quý tộc giáo dục, cũng trước nay đều có là ưu nhã quý khí, nhưng tuổi nhỏ tương đối hoạt bát hiếu động, sau lại phụ thân hắn Lê Sâm qua đời. Hắn đi theo Ôn Khỉ Tâm về nước, tính cách liền trở nên tương đối ít lời u buồn, giống như trong lòng tổng cất giấu chuyện này, bất quá ở Tần gia về sau, hắn tính cách lại chậm rãi rộng rãi lên, trong đó còn có một chương hắn cùng Tần Ngư Tần Cầu ở trường học cùng nhau ảnh chụp, tuy rằng không khí cũng không hài hòa, nhưng cũng ít nhất chứng minh này ba cái hài tử từng là một gia đình, bọn họ trên người đều khắc lên Tần gia chiêu bài. Bọn họ là người một nhà. Khi đó Ôn Lương trên mặt còn có cười. Sau lại liền rất thiếu, lại khôi phục thanh lãnh ít lời quý công tử hình tượng, đó là ở Tần Ngư xuất ngoại lúc sau. Hắn cùng Tần Cầu bắt đầu thế như nước với lửa lên, mâu thuẫn xung đột rất là thường xuyên, hắn cũng không bằng hiện tại như vậy bao dung Tần Cầu. Lại sau lại, hắn không ở phong bế với Tần gia, càng thêm ưu tú lên, nhưng trên cơ bản còn ở hắn mụ mụ Ôn Khỉ Tâm bảo hộ cùng khống chế dưới. Người này tính cách có vài sóng biến hóa, trên cơ bản đều theo một ít ngoại tại hoàn cảnh biến động mà biến hóa, tỉ như cha ruột Lê Sâm qua đời, tỉ như Tần Ngư hại Ôn Khỉ Tâm ném hài tử khi, tỉ như Tần Ngư hoạt động máy tính bảng ngón tay bỗng nhiên dừng một chút, đem vừa mới liếc quá tin tức nhìn kỹ một lần. Mặt trên ký lục một sự kiện, Ôn Lương vẫn luôn đều có du lịch lên núi thói quen, thi đại học sau đi ép quốc lữ hành bò A cách tuyết sơn, kết quả gặp gỡ tuyết vụ. Mất tích ba thiên tài bị tìm về, nguyên lai là lạc đường trượt chân rớt xuống khê cốc, thiếu chút nữa liền đã chết, bị cứu trở về tới sau thần trí không rõ, thân thể bề ngoài, cứu giúp thật lâu mới cứu được tới, nhưng bởi vậy tính cách thay đổi không ít, cũng mất ngày xưa hoạt bát hiếu động, thân thể cũng biến kém rất nhiều. Tần Ngư liên tục lật xem ba lần cái này tin tức, chọc đến kiểu kiểu buồn bực, có vấn đề. Không có gì vấn đề, chính là cảm thấy có thể lưu ý một chút. Tần Ngư là thật làm hình tính cách, lập tức cùng Vu Lê xin lỗi tắt đi giọng nói, sau đó điện thoại liên hệ người điều tra. Ta biết thân phận của hắn đặc thù, rất khó điều tra, nhưng chuyện này không phải việc nhỏ, còn phát sinh ở nước ngoài, liền tính lại che giấu cũng luôn có manh mối, giúp ta điều tra ra, thù lao phiên gấp 10 lần. Trên đời này 89 phần 10 sự tình đều có thể dùng tiền giải quyết, nếu giải quyết không được, kia tiền liền phiên gấp 10 lần. Bên kia trinh thám vốn đang có chút khó xử, vừa nghe cái này lập tức thái độ đại biến, miệng đầy đáp ứng sẽ thực mau điều tra ra tới. Tần thị thị trường chứng khoán rung chuyển, nhưng đã bắt đầu bình phục, rốt cuộc Tần thị xã giao bộ cũng không phải ăn mà không làm, bất quá bên trong rung chuyển lại rất khó bình phục, Tần Phong tình huống không dung lạc quan, ít nhất trước mắt yêu cầu một cái dẫn đầu người, bao nhiêu người nóng lòng muốn thử, cũng có người kéo bè kéo cánh. Nhưng những người này đều dao động không được Tần Phong ở Tần thị căn cơ, năng động căn cơ chỉ có Tần gia bên trong người. Ôn Khỉ Tâm làm Tần Phong thế tử, cộng thêm chính mình bản thân cũng ở thương nghiệp thượng có thật lớn tư bản cùng bối cảnh, Ôn Khỉ Tâm chỉ cần muốn động thủ, những cái đó đồng sự liền không có một cái có thể cùng nàng chống lại, liền tính liên hợp lại cũng không đủ đủ, bất quá bọn họ cũng phân liệt thành hai bộ phận. Một bộ phận phụ thuộc Ôn Khỉ Tâm, tưởng có ủng lập chi công. Một bộ phận còn lại là muốn đỡ cầm ấu chủ,

Vũ Lê cũng không tán đồng, lúc này không phải hẳn là trốn đi, thuê 180 cái lính đánh thuê bảo hộ chính mình sao. La Gia tiệt diệu, tuy rằng bảo hộ quy cách khẳng định đủ, nhưng kia La Sâm cũng không phải cái gì hào điểu. Ngươi không biết hắn thương nghiệp bản đồ là như thế nào ở ngắn ngủn 10 năm nội biến cường lớn như vậy sao? 10 năm trước La Gia đã suy tàn, đến trong tay hắn cùng Phượng Hoàng Niết Bàn dường như. Hoàn toàn là gồm thâu loại, nói hắn là xài lang hổ báo cũng không quá, từ trước cùng Tần Thúc nhìn như quan hệ hữu hảo, kỳ thật chưa chắc không ở mơ ước Tần gia khổng lồ gia nghiệp, rốt cuộc ở cái này trong thành, không còn có so Tần thị chiếm cư thị trường địa bàn lớn hơn nữa tồn tại. Nuốt Tần thị, chẳng sợ chỉ là nuốt một bộ phận, La Sâm cũng có thể đem chính mình sự nghiệp bản đồ mở rộng đến long đầu lao đại trình độ. Ai nói nhị thế tổ không hiểu chuyện, nhà của chúng ta quả Lê kỳ thật rất đáng tin cậy. Bất quá hiển nhiên Vu Lê không đem La Sâm đương Phượng Hoàng, mà là hổ báo, tránh còn không kịp đâu, Tần Ngư còn vội vàng đưa tới cửa. Điểm này, chuyên nghiệp chính là tài chính hệ cảnh thập phần tán đồng, chỉ là vô dụng chuyên nghiệp tới thuyết phục Tần Ngư mà thôi. Hai cái bạn tốt đều không tán đồng, nhưng Tần Ngư cấp hai người từng người muốn một chén canh xuông. Cái này tiệc rượu phi ta có nghĩ đi, mà là có người buộc ta đi, ta không đi, Ôn Khỉ Tâm liền thành Tần thị duy nhất đại biểu, còn không biết nàng sẽ ra cái gì chuyện xấu đối phó ta, ta không đi, chẳng khác nào muốn cùng Tần thị nơi thương nghiệp vòng thoát ly. Ta không nghĩ cùng Ôn Khỉ Tâm là địch, nhưng cần thiết bảo trì Tần thị như cũ cường đại cục diện, Tần thị cường đại, ta mới cường đại. Tần Ngư buông thìa, nhìn về phía hai người, nói trắng ra là, không có Tần thị, mặc kệ là ai muốn đụng đến ta đều dễ như trở bàn tay, huống chi là người kia. Vũ Lê không biết người kia là ai, nhưng hệ cảnh tư tưởng bước đi cùng Tần Ngư nhất trí, nàng như suy tư gì nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Đã tỏa định, là muốn dẫn xả xuất động. Nàng chấm ngâm không nói, lại phát hiện tại đây chuyện thượng, nàng cắm không được tay, trừ phi. Trở về thời điểm. Vũ Lị làm nhà mình xe rời đi, mà Tần Ngư lái xe đưa hề cảnh hồi trường học, nhấc lên, Tần Ngư bỗng nhiên nói, mặc kệ ai cho ngươi phát thiệp mời, ngươi đều không cần đi. Tần Ngư chặn ngang một câu, hề cảnh không có ngoại ý muốn người này là làm sao mà biết được. Đích xác có người cho ta phát thiệp mời. Còn không ngừng một chương đi, hơn nữa vẫn là thông qua đạo sư của ngươi trong tay phát ngươi, cho ngươi tạo áp lực, đối không? Tần Ngư hừ nhẹ. Hề cảnh lớn lên cùng thiên tiên dường như, ở thanh hoàng kỷ niệm ngày thành lập trường thượng không biết đa số người nhớ thương. Nguyên lai Tần gia không có việc gì, bọn họ cố kỵ ta cũng không dám động thủ, hiện tại Tần gia đã xảy ra chuyện, bọn họ cảm thấy ta Úc còn không mang nổi mình Úc, liền tưởng vươn móng heo. Tần Ngư tràn đầy hảo não, hề cảnh nhưng thật ra bình tĩnh, ta đã bắt đầu kiêm chức đầu hành phân tích trợ lý, cũng coi như là nửa cái chân nhập chức trường, tương lai loại chuyện này tổng không thể thiếu. Nàng biết đến bề ngoài là phiền toái rất lớn, từ nhỏ đến lớn đều vì thế tao ngộ quá một chút sự tình, nàng cũng không phải không có chuẩn bị tâm lý. Người quả nhiên rất lợi hại. Mới hơn A liền bắt đầu nhập đầu được rồi, cũng khẳng định không phải giống nhau đầu hành, Tần Ngư thập phần khâm phục. Cô nương này là thành thực ưu tú. Nếu thật gặp gỡ một ít phiền toái, mặc kệ ta có thể hay không giải quyết, đều cùng ta nói một chút, vạn nhất ta có thể. Ngươi cho những người đó uy hiếp kiêng kỵ, qua đi có thể, tương lai cũng có thể, ta đã thượng ngươi này thuyền, ôm ngươi đuổi, liền không tính toán dễ dàng bung ra. Vì sao đối ta như vậy có tin tưởng? Bởi vì ngươi ra dạy. Hề cảnh đạm lạnh nhẹ nhàng chậm chạm, nghiêm trang, lại làm Tần Ngư sững sờ sau cười. Vốn dĩ ta đối ngày mai cái kia cục không có quá lớn nắm chắc, bất quá hiện tại có, ngươi nói ta ra dạy. Ta đây coi như chính mình tùy thân mang theo sống lại giáp. Cái này cục, ta nhất định sẽ phá. Ngươi ở trường học chờ ta đi lương cao xính ngươi đi, hề đại mỹ nhân. Nhẹ nhàng sung sướng miệng cười cùng tiếng cười dừng hình ảnh ở cửa sổ xe trong ngoài, kỳ thật rất tốt đẹp. Tiêu Kiêu cảm thấy cảnh đẹp ý vui. La thị thương nghiệp tiệc rượu đúng hạn tới, siêu xe tụ tập, nổi danh phóng viên, kinh tế quyền quý, giải trí siêu sao, các giới nhân vật nổi tiếng, hiểu rõ trong ngoài nước. Nhiều nhất chính là bảo tiêu. Nội nội ngoại ngoại phòng hộ một tầng lại một tầng. La thị thật lớn trang viên cũng lập tức rơi vào mọi người dưới mí mắt, có lẽ thực mau liền sẽ thượng nổi danh kinh tế tài chính đưa tin. Cự phú nhóm không đi thảm đỏ, nhưng kia phiến môn đến tiệc rượu hội trường vô hình bên trong liền có một cái thảm đỏ. Vũ Lê ngồi ở tiệc rượu thượng trên sofa cấp Tần Ngư phát tin nhắn. Tới không? còn không có tới. Tính, ngươi đừng tới, ngươi mẹ nó không phải nói đến sao. Làm hại chúng ta một đám nhị thế tổ đều tổ chức thành đoàn thể cho ngươi đương bảo tiêu. Ngươi đã đến rồi không? Một đám tin nhắn oanh tạc, nhưng Tần Ngư một cái cũng không hồi, đều làm Vu Lê đám người cho rằng thằng nhãi này ở tới trên đường bị xử lý. Nói, nhị thế tổ nhóm chưa chắc có anh em nghĩa khí, nhưng gần nhất bọn họ cùng Tần Ngư đầu tính tình, thứ hai là muốn tranh khẩu khí. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết Tần Ngư bắt được Tần Thị lớn nhất cổ phần, cũng đừng tưởng rằng bọn họ không nghe nói Tần Ngư nắm giữ Tần gia mấy thế hệ người bảo mật bí mật ngầm căn cứ, hư hư thực thực cũng nắm giữ Tần Thị mấy thế hệ tích lũy ngập trời tài phú. Đây là đã thành hình đại lao A. Theo chân bọn họ một vòng tròn tử, đám kia tinh anh kỹ nữ tiểu bạch kiểm tổ chức thành đoàn thể cùng nhau cũng không đủ tiểu ngư đại lão một ngón tay đầu. Dương mi thổ khí. Lúc này không ôm đùi càng đại khi nào. Đừng nói nhà mình cha mẹ một biết bọn họ cùng Tần Ngư chơi đến hảo, lúc ấy miệng cười như cúc hoa. Tương lai phát triển lộ tuyến cần thiết quay chung quanh tiểu ngư đại lão. Vì thế bọn họ tới. Mỗi người mang ba cái bảo tiêu. Mỗi người xoa tay hầm hẻ. Nhưng Tần Ngư còn không có tới, nhưng thật ra nhìn đến Ôn Khỉ Tâm cùng con trai của nàng đã tới, một đám có được lớn nhất quyền lợi cùng tiền tài tư bản cường đại nhất lão là một đoàn, đi xuống lại là đệ nhị giai tầng tiểu hào môn trưởng môn nhân cùng công ty CEO chờ người cầm quyền, rồi sau đó là tinh anh đầu mục cùng tinh nhuệ thiên tài, song song hẳn là bọn họ này đàn có tiền có nhàn lực lượng không thể đoán trước nhị thế tổ nhóm. Nhưng trừ cái này ra, cũng có mặt khác một ít đặc thù tồn tại, tỉ như minh tinh cùng tương quan sản nghiệp người làm công tác văn hóa, đạo diễn A nổi danh tác giá họa ra gì đó. Tiệc rượu là tiền quyền thính hội, cũng là lưu lượng thính hội. Không nghĩ tới Lục Xuyên cùng Lâm Thịnh Tuyết cũng tới. Làm gần nhất nổi bật nhất kính nam minh tinh cùng nữ minh tinh, đều là thực lực cùng thần tượng gồm nhiều mặt tồn tại, tự nhiên là giới giải trí đại thế, hai người vừa xuống xe khiến cho người ánh mắt đều rời đi qua đi. Đẹp là minh tinh đại bộ phận thể hiện, hai vị này cũng là khí chất cùng túi da gồm nhiều mặt nhân vật, tuy là các đại lao nắm giữ tiền quyền lại nhiều, luận diện mạo. Nơi này hiếm khi có thể cùng Lục Xuyên hai người so sánh nam nữ. La Sâm cùng Ôn Khỉ Tâm không ở suy xét bên trong. Ta có chút ngoài ý muốn, ngươi hôm nay sẽ đến. Lâm Thịnh Tuyết đối Lục Xuyên đã đến có chút kinh ngạc, ngươi trước kia trước nay đều không thích này đó tiệc rượu. Giới giải trí người thiếu không được trường hợp này. Ta lại không ẩn lui. Lâm Thịnh Tuyết là đại mỹ nhân, ở ăn uống linh đỉnh chung cùng một ít truyền thông ngành sản xuất nhà tư bản hàn huyên sau, đối Lục Xuyên cười, ngươi ở rời đi trọng điểm không phải ngươi ứng không nên tới, mà là từ trước ngươi không tới, nhưng ngươi hôm nay tới. Từ trước những người đó có thể cùng La Thị so. Lâm Thịnh Tuyết mắt ngọc mày ngài, nghe vậy nhướng mày, không thiếu tiền không thiếu nhân mạch, công ty bản thân cũng có ngươi cổ phần. Rất nhiều hợp tác ở ngầm cũng đã nói thành, không cần giống ta như vậy bán rẻ tiếng cười. Nàng lời này rất có vài phần tự dễ ước. Đúng vậy, nhìn như nàng cùng Lục Xuyên ở giới giải trí địa vị không sai biệt lắm, nhưng nữ nhân hạn chế quá lớn, ngược lại Lục Xuyên kinh doanh có cách, như cá gặp nước, kỳ thật căn cơ đã thành. Nàng không phải không hâm mộ. Người sợ đối lập, bởi vậy sinh động lực, cũng có thể sinh tham lam, xem tâm tính. Người không có tham lam. Khả năng cho phép là động lực, đua đòi chính là tham lam. Lời này làm Lâm Thịnh Tuyết sắc mặt hơi đổi, người này đã nhìn ra, nàng vừa mới cùng kia mấy cái đại lao hàn huyền, trong đó một cái cho hợp tác phương án, giao dịch hàng hóa kỳ thật chính là nàng chính mình. Cho nên là nhắc nhở nàng sao? Lâm Thịnh Tuyết du mắt, trong mắt có ảm đạm cùng cười khổ, nhiều xấu hổ a, làm người này nhắc nhở nàng, cũng bất quá là hoài một chút thiện ý đi, mà phi mặt khác. Lâm Thịnh Tuyết chính cảm xúc hạ xuống thời điểm, chợt nghe đến sao động thanh. Giống như có người nói tới. Ai tới? Vu Lê đang ở ăn lê, đống nhiên miệng nhét đầy, vô pháp nhấm nuốt, bởi vì Tần Ngư đã đến mà vui mừng, nhưng vui mừng quá lớn tương đương kinh hoách. Kia gì? Có điểm quá Mỹ A, hơn nữa là thay đổi một loại phong cách Mỹ. Trước kia sao? Chính là hộp đêm đại tiểu thư xì thai. Hiện tại sao? Hòa lương. Kia trang dung. Kia váy rõ ràng đi trí thức ưu nhã lộ tuyến, nhưng trên đường đổi lộ tuyến không phải ai đều chơi đến chuyển, đổi không hảo liền sẽ hóc, cuối cùng làm trò cười cho thiên hạ, nhưng Tần Ngư này một đuổi. Không giống như là lâm thời thay đổi người thiết, đảo như là trở về bổn sơ, phảng phất nàng nên là dáng vẻ này dường như. cao khiết ưu nhã nhu nhược văn nhã đàng hoàng thiếu nữ. Tiểu ngư này nghịch chuyển đến có điểm như ý ta. Nay còn không phải là tề ẩn những cái đó nữ bưng bạch liên hoa hình tượng sao. Chính là khí chàng lớn hơn nữa một ít, đẳng cấp càng cao một ít. Nhưng nhìn không cho người chán ghét. Dù sao Vu Lê cảm thấy hình ảnh này cảm không tồi, thấy đôi mắt. Ngạch, kia gì, thần ngư đã vượt qua 25 tuổi đi, còn thiếu nữ. Có một cái nam tính nhị thế tổ nhịn không được cãi lại, kết quả khiến cho một đám nữ tính nhị thế tổ giết người bản ánh mắt. Đối lạc, các nàng trên cơ bản đều vượt qua 25 tuổi, không phải thiếu nữ. Không phải thiếu nữ, đó chính là tiểu tiên nữ bái, ngươi có ý kiến. Nay cưu hận kéo, người nọ trực tiếp câm miệng. Nhưng tổng thể tôi nói, thần ngư không giống như là thần ngư, nhưng lại càng như là thần ngư. Phảng phất thần gia đại tiểu thư vốn nên chính là dáng vẻ này, đoan trang ưu nhã, hiền lương thục đức, khí chất thiên lặng văn nhã. Giống mẫu thân của nàng. Ôn Khỉ Tâm có chút thất thần, Lâm Tố. Nữ nhân kia. Một ít thương trường thượng lão nhân đại khái đều theo bản năng nhớ tới nàng, biểu tình lược phức tạp. Vì thế, hiền lương thục đức Lâm Tố bản tần ngư liền như vậy đi vào mọi người trong tầm mắt. Từ Lục Xuyên trước mặt đi ngang qua. Lục Xuyên ánh mắt tùy nàng mà đi, đồng nhiên biểu tình cứng lại. Trên thực tế, nàng đi ngang qua người đều biểu tình đổi đổi, bao gồm Lâm Thịnh Tuyết. La Sâm nhận thấy được những người này ánh mắt khác thường, nhíu mày, nhưng cũng đi lên trước. Hắn cũng xác thật hẳn là tiến lên, nhân tần ngư hiện tại với tần thị lớn nhất cổ quyền người sở hữu, nhân nàng đỉnh đầu nắm giữ thật lớn tài phú. Nhân hắn là tiệc rượu tổ chức giả. Thật cao hứng tần tiểu thư tối nay có thể tới tới. La Sâm duỗi tay cầm một ly rượu cocktail, đưa cho tần ngư. Tần ngư tiếp nhận, cùng hắn chạm vào một ly. Giữa trưa không ăn cơm, tới cọ cơm chiều đa tạ La Thúc cho ta cơ hội này. Lại là La Thúc, a. La Sâm nhíu mày, không ăn cơm. Xem ra ta nơi này đối với ngươi cũng không phải toàn vô lực hấp dẫn. Lao nam nhân. Mẹ nó lại ở đùa giỡn ta. Tần ngư mỉm cười, không ăn cơm chỉ là vì đem cái này lễ phục truyền ra nó nên có bức cách. Lễ phục còn có bức cách. Quần áo đều là chọn người. La Sâm cũng coi như phù hợp thân sĩ phong độ, tán nàng một chút, tối nay tần tiểu thư thoạt nhìn thực đoan trang ưu nhã. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tùy tiện có lệ hai câu thì tốt rồi, tần ngư thực đi mau hướng Ôn Khỉ Tâm. Mặt ngoài lễ tiết vẫn là muốn sao. Cho nên nàng đi qua đi, sau đó La Sâm cũng thấy được. Hiền lương thục đức ưu nhã đoan trang lễ phục phía sau lưng, lộ 7-8 phần. Hơn phân nửa cái tuyết bối đều lỏa lồ đáy mắt, làn da tinh tế cùng tuyết xây mà thành dường như, trên dưới hồ điệp cốc cùng eo hoa như ẩn như hiện, bối câu gợi cảm lưu sướng. Tuy là thấy nhiều mỹ nhân La Sâm cũng sửng sốt vài giây, sau đó hồi tưởng chính mình vừa mới nói gì đó lời nói. Đoan trang ưu nhã. Ha ha. Này không phải Lâm Tố. Lâm Tố sẽ không xuyên như vậy gợi cảm lộ bối trang. Ôn Khỉ Tâm túi đầu uống rượu, thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Ôn A Di, buổi tối hảo, nhìn thấy ngươi ta thật là cao hứng a. Đối La Sâm là có lệ, đối nàng là cái gì? Là dối trá. Ôn Khỉ Tâm biết rõ cái này kế nữ mãn đầu góc dối trá làm ra vẻ, nhưng nàng không thể vạch trần người này ngụy trang, còn cần vì tần gia sự nghiệp phối hợp. Cho nên nàng không mặn không nhạt đến ứng tần ngư nhiệt tình, như là người một nhà giống nhau hàn huyên. Nhưng thật ra Ôn Lương như cũ ngượng ngùng, mà Ôn Khỉ Tâm không mừng Ôn Lương cùng tần ngư đến gần, cho nên một ánh mắt qua đi, nàng trợ lý liền đem Ôn Lương chi khai mang đi. Thật đúng là đem nàng đương hồng thủy manh thu kéo. Tần ngư nhìn Ôn Lương rời đi, như suy tư gì. Ôn Khỉ Tâm có thể cùng nàng xả vài câu đã là cực hạn, không có khả năng lại cùng nàng tiếp xúc. Tần ngư cũng không đáng mặt nóng rán mông lạnh, cho nên cũng tránh ra, đi theo Vu Lê đám người trộn lẫn khởi. Một đối mặt, tần ngư liền nói, đêm nay ta phải banh trụ đoàn trang ổn trọng ưu nhã hào môn Mỹ lệ đại tiểu thư nhân thiết, cho nên các ngươi không được cùng ta làm ầm ĩ chọc ta bật cười, bằng không ta niết bạo các ngươi. Tiểu tỷ tỷ ai, ngươi đã bắt đầu hóc. Mọi người cười đến không được, nhưng cũng nỗ lực nhẹ lại, không đi nháo tần ngư, hàn huyên vài câu sau. Cũng liền Vu Lê cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Người hôm nay như thế nào đống nhiên thay đổi một phong cách ra, tuy rằng thoạt nhìn càng có thể đoan được bãi. Chẳng lẽ là vì càng dễ dàng thân cận? Đương nhiên có nguyên nhân khác ra, tần ngư biểu tình vi diệu, kéo ra đề tài, chẳng lẽ ta bình thường không dễ dàng thân cận sao? Vu Lê bẹp miệng, nam nhân sao, chơi thời điểm, ước gì bạn gái có thể nhiều tao lãng liền nhiều tao lãng, cần phải cưới lão bà, lại một hai phải tìm đứng đắn đoan trang xuất từ thanh triều. Tần Ngư, là đạo lý này, nhưng ta không cần, bởi vì ta so với bọn hắn đều có tiền. Vu Lị, ta không lời gì để nói. Mà thực mau, đại lượng hào môn nhị đại tam đại nhóm nối liền không dứt đến tới rồi Kỳ Hảo, Ưu Nhã, Văn Nhã, Gia Tính, Bị Soái, Đứng Đắn. Cái gì cần có đều có. Vu Lê ở bên cạnh nhìn, đồng nhiên cảm thấy này đó ngày thường chơi đến hô mưa gọi gió ra hỏa đều cùng về lò nấu lại quá giống nhau, hoặc là chính là tự cam hạ tiện hận không thể đem chính mình 998 thanh thương đại bán phá giá cấp Tần Ngư, lại hoặc là chính là đi ta kỳ thật vô tâm câu dẫn ngươi, nhưng này hết thể đều là duyên phận lộ tuyến, văn nghệ phong tràn đầy, toàn thân không một cây mao đều ở tận tình câu dẫn Tần Ngư. Tần Ngư là người nào a? Tương lai tình phụ 1 tỷ a, đi theo người kia trà trộn hắc bạch lưỡng đạo, xem qua nam nhân xấu xa một mặt không cần quá nhiều, bởi vì rất nhiều nam nhân đều hiếm lạ ở đứng đắn nữ nhân trước mặt bảo trì tốt đẹp một mặt, nhưng đối tình phụ, bọn họ ti tiện vô cùng rõ ràng. Nàng liếc vài lần, xem người biểu tình ánh mắt ngự thái trang điểm động tác là có thể đoán ra đối phương cái gì tâm tư, lại là cái gì mặt hàng. Liên hôn. Ha ha. Ta ba theo ta một cái nữ nhi. Tần gia hương khói không thể đoạn, đại khái là muốn tìm người ở rể, các ngươi xuất thân tốt như vậy, ta đều không đành lòng đạp hư các ngươi, cho nên vẫn là thôi đi. Ở rể, nay liên có chút, không ít người rút lui có trật tự. Nhưng làm Vu Lê nghẹn họng nhìn chân chối chính là thế nhưng còn có rất nhiều người không chịu từ bỏ. Một bộ ta đối với ngươi nhất kiến trung tình ở rể ta cũng cam tâm tình nguyện bộ dáng. Ai u ma ơi! Này lưu lại 100% đều là tưởng ở rể sau giết chết Tần Ngư thay thế gồm thâu toàn bộ Tần ra đi. Phim truyền hình đều như vậy diễn. Vu Lê yên lặng đem những người này bộ dáng đều nhớ kỹ, đỡ phải ngày khác đến phiên nhà bọn họ muốn đem nàng liên hôn thời điểm gặp gỡ này đó đồ đê tiện. Tần Ngư cũng kinh ngạc, nhưng thực chấn định, ta tương lai không đi cảm tình chuyên nhất con đường này, thế giới như vậy đại, hảo nam nhân nhiều như vậy. Ta không nhiều lắm bao dưỡng mấy cái đều thực xin lỗi ta ba để lại cho ta như vậy nhiều tiền. Các ngươi cảm thấy đâu? Đầu trâu mặt ngựa rốt cuộc sôi nổi lui tan. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vu Lê đã cười đau xốc hông, cấp Tần Ngư dựng 2 cái ngón tay cái. Ngưu, ta Ngư tỷ. Người nọ là ai a? Phô trương lớn như vậy. Lâm Thịnh Tuyết kinh ngạc. Những cái đó hảo môn đại thiếu, nàng một cái cũng không dám đắc tội. Ngày thường chỉ có thể lá mặt lá trái, nhưng không nghĩ tới có người có thể như vậy khí định thần nhàn đến đem kia một đám đều đắc tội, còn làm những cái đó đại lao đều khách khách khí khí. Chính là nàng đầu tư người đều thấu không tiến lên thân thiện. Tần gia đại tiểu thư A, ngươi biết trên người nàng những cái đó cổ phần giá trị bao nhiêu tiền sao? Nếu nàng thật sự còn bắt được Tần gia mấy thế hệ gia nghiệp tài sản, chỉ sợ đều có thể tiến chúng ta quốc nội tài phú bảng trước 5. Lâm Thịnh Tuyết hít ngược một hơi khí lạnh. Kia đến bao nhiêu tiền? Vốn dĩ Tần Ngư chính là trận này tiệc rượu đại đứng đầu chi nhất, bao nhiêu người chú ý nàng, xem những người đó hảo môn đại thiếu đều ăn mệt, không ít tinh anh nóng lòng muốn thử. Vạn nhất đại tiểu thư không thích phù hoa đại thiếu nhóm, mà thích bọn họ này đó có tài năng thảo căn tinh anh đâu. Đang ở một đám người chuẩn bị quá khứ thời điểm, Tần Ngư gặp gỡ phiền thoái. Ôn gia cùng Tề gia người vây quanh Tần Ngư. Nói rõ phải vì Tề Ẩn chết tìm Tần Ngư phiền toái. Mặc kệ là Tần Phong còn tính Tần Cầu nổi, Tần Ngư đều lên bối. Nhưng Tần Ngư ở cảnh sát trước mặt cắn chết 2 người không phải hung phạm, đương nhiên không có khả năng ở Ôn Tề 2 nhà trước mặt nhận túng. Nhưng này 2 nhà người bất an hảo tâm, kỳ thật căn bản không phải thật để ý Tề Ẩn chết, nàng cũng không đến mức tại đây người chết thượng dây dưa, cho nên liền nói, cảnh sát còn không có công bố điều tra kết quả, các ngươi liền cứ như vậy cấp. Là tưởng trước đó làm ta cho các ngươi bồi thường sao? Là cho tiền còn cấp cổ phần. Nàng nói được như vậy trắng ra, 2 nhà người sắc mặt xấu hổ lại khó coi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là vũ nhục chúng ta, hiện tại là nhân mệnh quan thiên. Ngươi! Tần Ngư ngẩng đầu, thực nghiêm túc mà nói, nếu cảnh sát điều tra kết quả nói là ta ba hoặc là ta đệ đệ giết Tề Bẩn, quốc gia pháp luật sẽ chủ trì công đạo, muốn chỗ lấy cái gì hình phạt ta đều nhận. Rốt cuộc chúng ta quốc gia là pháp trị xã hội, không thể dùng tiền tới đạp hư pháp luật đúng không? Hơn nữa các ngươi muốn cũng không phải tiền.